Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 922, phản sát. Đối mặt Trình Mậu Lâm phi kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tử mẫu kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, nghênh tiếp Trình Mậu Lâm phi kiếm, âm, âm, âm. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại Trình Mậu Lâm phi kiếm cùng Dương Phong tử mẫu kiếm gặp nhau thời điểm vang lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa. Theo hai thanh phi kiếm chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ba động. Lấy hai thanh phi kiếm va chạm chỗ làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Oanh, oanh, oanh. Từng khỏa mấy người ôm hết đại thụ, tại cường đại phi kiếm va chạm dư ba bên trong, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, tán rơi trên mặt đất bên trong. Một khối cục đá to lớn, tại cường đại phi kiếm va chạm trong dư âm, vỡ vụn ra, hóa thành vô số đá vụn, hướng về bốn phía bắn ra, xuyên thủng từng khỏa mấy người ôm hết đại thụ. Lưu cái tiếp theo cái lỗ lớn. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong đem thực lực đề thăng đến nước này? Nhìn thấy Dương Phong chỉ huy phi kiếm cùng mình chiến cái ngang tay, chính mình trong lúc nhất thời không còn cách nào đạt được thắng lợi. Trình Mậu Lâm tâm bên trong khiếp sợ không thôi, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian một tuần, Dương Phong thực lực liền tăng lên tới cùng hắn không kém bao nhiêu tình trạng. Đây thật là thật bất khả tư nghị, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn không gian. Phải biết, một tuần trước, Dương Phong thế nhưng là cùng hắn chính diện chiến đấu dũng tức giận cũng không có. Bị hắn Trình Mậu Lâm treo lên đánh tồn tại, nếu như không phải Dương Phong tốc độ cực nhanh. Còn có một gian rất không tệ cực phẩm phòng ngự pháp khí tồn tại. Dương Phong đã sớm chết thảm tại hắn Trình Mậu Lâm trong tay. Không được, quyết định không thể để cho hắn còn sống. Nếu không thì mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Vừa nghĩ tới Dương Phong tại ngắn ngủi một tuần tiến bộ, Trình Mậu Lâm tâm bên trong liền thật lạnh, đối với Dương Phong tràn đầy sợ hãi. Bởi vì Dương Phong dạng này người, một khi trưởng thành, đem sẽ khiếp sợ toàn bộ thần phong quốc, khi đó hắn Trình Mậu Lâm khả liền chết không chỗ ẩn thân. Trong lòng sát ý dạt dào Trình Mậu Lâm, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, không có một tia giữ lại. Phi kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Uy lực đại tăng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về tử mẫu kiếm bên trên chém xuống mà đi. Ý đồ đem tử mẫu kiếm phá hủy, tại đem Dương Phong vô tình đánh giết. Nghe được Trình Mậu Lâm phi kiếm kiếm minh thanh âm, Dương Phong sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, thể nội dồi dào cương khí cấp tốc phun trào. Tử mẫu kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Kiếm quang đại thịnh, uy lực đại tăng, không yếu thế chút nào nghênh tiếp Trình Mậu Lâm phi kiếm. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Theo Trình Mậu Lâm phi kiếm cùng Dương Phong tử mẫu kiếm va chạm. Không ngừng ở bên ngoài thung lũng vang lên, một cỗ vô cùng cường đại va chạm dư ba. Hướng về bốn phía lan truyền mà đi, từng khỏa đại thụ bị vô tình phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, từng khối cự thạch bị nát bấy, hóa thành hoàn toàn đá vụn, hướng về bốn phía bắn ra, nguyên bản cứng rắn vô cùng nền đá mì bên trên, lưu lại nguyên một đám sâu đạt mấy trượng hố sâu, nhìn thấy Dương Phong chặn chính mình hung mãnh công kích, Trình Mậu Lâm tâm bên trong siết chặt. Hơi chần chờ, liền từ trong túi chứa đồ tay lấy ra phù lục, đưa vào cương khí, đem kích hoạt, lập tức chỉ thấy được một đầu dài 3 trượng hỏa long trống rỗng xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, liền dương nanh múa vuốt hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, huyền quy lá chắn bắn ra, hóa thành một cái 1 trượng phương viên tấm chắn, nghênh tiếp dài 3 trượng hỏa long, đem xa xa ngăn tại Dương Phong bên người bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, tại dài 3 trượng hỏa long đụng bên trên huyền quy lá chắn thời điểm bỗng nhiên vang lên. Dài 3 trượng hỏa long, tại đụng bên trên huyền quy lá chắn thời điểm, đem huyền quy lá chắn bao vây lại, vô cùng nóng hỏa diễm thỏa thích thiêu đốt, một bộ mong muốn đem huyền quy lá chắn đốt thành cho bụi tư thế. Tại 3 trượng hỏa long thỏa thích thiêu đốt thời điểm, huyền quy lá chắn tiêu hao cương khí cấp tốc tăng thêm. Dương Phong thể nội cương khí cấp tốc trôi đi mất. Cái này khiến Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ chữ vật đơn bên trong lấy ra một bình hồi nguyên đan, đổ ra một hạt, một ngụm nhả hạ theo hồi nguyên đan vào bụng, một cỗ tinh thuần cương khí từ hồi nguyên đan bên trong phóng xuất ra, tản vào đến Dương Phong toàn thân huyết nhục kinh mạch bên trong. Để Dương Phong nguyên bản vốn đã tiêu hao 1/3 cương khí, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, quay về trạng thái đỉnh phong, thể nội cương khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đằng sau. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, tử mẫu kiếm lập tức quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, đem Trình Mậu Lâm phi kiếm đánh bay. Cũng mang theo sắc bén phong mang, hướng về Trình Mậu Lâm trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy tử mẫu kiếm đem phi kiếm của mình đánh bay, cũng hướng về chính mình trên người cấp tốc chém xuống mà đến. Trình Mậu Lâm vẻ mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ trong túi chứa đồ, tay lấy ra phù lục, đưa vào cương khí, đem kích hoạt. Lập tức chỉ thấy được một cái cực lớn phong tường xuất hiện tại hắn trước người. Thủ hộ tại hắn trước người. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Ở bên ngoài thung lũng vang lên. Tử mẫu kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đụng vào phong tường bên trên. Cùng phong tường kịch liệt triển khai chiến đấu. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Cường đại bạo tạc tính chất dư ba, hướng về 4 phía lan truyền mà đi, làm 4 chu kiên cứng rắn tảng đá im lặng vỡ vụn. Tại phong tường ngăn trở tử mẫu kiếm thời điểm, Trình Mậu Lâm phi kiếm cũng tại Trình Mậu Lâm người chỉ huy phía dưới. Nhanh chóng hồi viên, cùng tử mẫu kiếm quân đấu, khiến cho không còn cách nào đối với Trình Mậu Lâm tiến hành công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, 3 thanh tử kiếm, theo mẹ kiếm chung bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện đột phá phong tường phòng ngự, hung hăng chém xuống tại Trình Mậu Lâm trên người, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Theo Trình Mậu Lâm chết đi, mất đi chủ nhân phi kiếm, rớt xuống đất bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, nguyên bản khí thế tràn đầy, đốt cháy huyền quy lá chắn hỏa long cũng im lặng dập tắt, tan biến tại vô hình, huyết sắc ở giữa vùng bình nguyên khu vực, một tòa cao ngàn trượng tiểu sơn thâm cốc bên trong, hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn cái ma nhân. Hiếm thấy không có chém giết, mà là cách nhau vài trăm mét, cùng nhau hướng về sâu trong cốc một cái thanh tịnh thấy đáy cạnh đầm nước nhìn lại. Thanh tịnh thấy đáy cạnh đầm nước, một khỏa cao 3 trượng, đường kính chừng 1 mét, toàn thân đen nhánh, giống như sơn mặc đồng dạng, lá cây hiện ra nhàn nhạt hắc quang quả thụ, yên tĩnh mà sinh trưởng tại cạnh đầm nước, đen như mực quả thụ, có 9 cái chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh bên trên treo, một cái dài đến 1 xích, toàn thân đen như mực, tương tự thần long trái cây. Cái này 9 cái đen như mực, tương tự thần long trái cây, tên là ma long quả, là ma vực nặng nhất chân quý thiên tài địa bảo một trong. Có được thần kỳ lực lượng, tu sĩ phục dụng, có thể nắm giữ ma long chi lực, vai khiêng đại sơn không thành vấn đề. Ma nhân phục dụng thì càng thêm cao minh, chẳng những lực lớn vô cùng, vai khiêng đại sơn, còn có thể tiến hóa trở thành ma long người, nắm giữ lớn lao thần uy. Ma long quả ngàn năm mới chín, mỗi một lần thành thục đều sẽ kết xuất 9 cái ma long quả, lại tại cuối cùng thành thục lập tức đem ma long thụ chất dinh dưỡng hấp thu hầu như không còn, làm ma long thụ lập tức khô héo hóa thành tro bụi. Cũng liền nói, mỗi một quả ma long thụ chỉ kết một lần quả liền sẽ tiêu vong, cái này dẫn đến ma long quả số lượng cực kỳ thưa thớt, dị thường chân quý, mỗi một lần xuất hiện đều có thể vẫn lấy lên một hồi huyết vũ tanh gió. Trước mắt tụ tập tại thâm cốc ở trong hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn cái ma nhân, sở dĩ hiếm thấy không có chém giết là bởi vì còn có đến lúc đó, một khi ma long quả thành thục, song phương chắc chắn kịch liệt triển khai chém giết, gây nên một hồi huyết vũ tanh gió. Đương nhiên, ma long quả quý giá như thế, một khi ma long quả thành thục, chẳng những tu sĩ cùng ma nhân trong lúc đó sẽ kịch liệt triển khai chém giết, ngay cả giữa các tu sĩ, ma nhân trong lúc đó đều sẽ kịch liệt triển khai chém giết, tranh đoạt ma long quả thuộc về. Cũng liền nói, chỉ cần ma long quả thành thục, cái này tĩnh mịch trong hẻm núi đem sẽ bộc phát một hồi kịch liệt chém giết. Tụ tập tại giữa sơn cốc tu sĩ cùng ma nhân, mỗi một người cũng sẽ là những người khác địch nhân, mỗi không có bất kỳ ai minh hữu, bốn phía đều là địch nhân, một hồi kịch liệt hỗn chiến là không thể thiếu. Lúc này, khoảng cách ma long quả thành thục chỉ có mấy cái thời gian mấy tiếng, tụ tập tại tĩnh mịch giữa sơn cốc hơn ngàn tên tu sĩ cùng ma nhân đã nhao nhao đứng dậy, đưa ánh mắt về phía ma long quả phía trên, tùy tiêu chuẩn bị bày ra kịch chiến, tranh đoạt ma long quả. Toàn thân áo trắng Dương Phong liền xen lẫn trong hơn ngàn tên tu sĩ bên trong, lẳng lặng nhìn lập tức thành thục ma long quả, phục dụng ma long quả, có thể nắm giữ ma long chi lực, vai khiêng đại sơn không thành vấn đề. Đối với Dương Phong có lực hấp dẫn thật lớn, có thể tăng lên trên diện rộng Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu. Có điều, trong sơn cốc tụ tập đại lượng tu sĩ cùng ma nhân, Dương Phong mong muốn cướp được một cái ma long quả cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Bởi vậy Dương Phong giữ im lặng hỗn ở trong đám người, yên tĩnh mà chờ đợi ma long quả thành thục, cũng suy tư cướp đoạt ma long quả biện pháp. Khoảng cách ma long quả thành thục chỉ còn lại thời gian một tiếng, hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn tên ma nhân nhào nhào đem pháp khí vũ khí lấy ra, tùy thì chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt ma long quả. T, T, T, lúc này, 9 đầu chiều cao 10 trượng, cỡ thùng nước, toàn thân đen như mực, hiện đầy vảy giáp màu đen hắc xà, từ trong đầm nước ló đầu ra đến, hướng về phía cách đó không xa hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn tên ma nhân, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, giống như tại xua đuổi tụ tập trong sơn cốc tu sĩ cùng ma nhân giống như. Cái này 9 đầu hắc xà hẳn là ma long quả thủ hộ linh thú, nếu để cho cái này 9 đầu hắc xà phục dụng ma long quả, đi qua thời gian dài tu luyện, rất có thể tiến hóa làm ma long. Nhìn xem từ trong đầm nước xuất hiện 9 đầu hắc xà, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm,